Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, lão vọng buông cần. Tọa Sơn nhìn Hầu Hí, điều này sao có thể? Đáng thương Anti-Monitor bị nê cần nhốt quá lâu mất đi tự do, hắn căn bản không biết Tô Thánh có bao nhiêu bản sự, năng lực của hắn có bao nhiêu biến thái. Mạch như nê cần đều đủ kiểu nhẫn nại không động thủ, hắn lại bị Tô Thánh giam ba câu nói động thủ. Để Tô Thánh đem Anti-Life Equation cường đại như vậy năng lực tùy tiện đoạt tới tay. Oanh, bảo tạc nổ mạnh truyền đến. Anti-Monitor bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước, kinh hãi nhìn về phía trước Tô Thánh. Tô Thánh nâng tay trái lên, bàn tay hướng lên trên mở ra. Một quả hồng hắc sắc năng lượng cầu ở trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện. Viên này năng lượng cầu chính là Anti-Life Equation. Ngươi làm sao cũng, chấm ngoặc kép, Anti-Monitor la thất thanh. Tô Thánh bàn tay chập lại, Anti-Life Equation biến mất không thấy gì nữa. Khẽ cười nói, đừng làm cái gì để cho ta không vui vẻ sự tình. Ta không khai tâm, ta sẽ nhường ngươi ngay cả tâm đều không có. Đi báo thù a. Anti-Monitor trầm mặc chốc lát sau đó hướng về nê cần phương hướng rời đi. Tuy nhiên hắn vừa rồi xác thực dâng lên một chút tiểu tâm tư, nhưng khi Tô Thánh đồng dạng có được Anti-Life Equation thậm chí mạnh hơn mình về sau, loại này tiểu tâm tư tự nhiên liền không có. Cũng không lâu lắm, Anti-Monitor đã tìm được nê cần. Nhìn thấy sống lại Anti-Monitor, nê cần cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Không có hỏi nhiều, chỉ là hỏi một câu để Anti-Monitor thật bất ngờ lời. Ngươi hướng hắn động thủ. Đúng vậy a, đáng chết ngu xuẩn. Nê cần gào thét mắng to một tiếng. Anti-Monitor trong nháy mắt giận. Tô Thánh mắng hắn ngu xuẩn thì cũng thôi đi, người nhà còn dám mắng ta ngu xuẩn. Trong phút chốc, Anti-Monitor liền cùng nê cần đánh nhau. Nê cần mất đi liêm đao không ảnh hưởng quá lớn, nhưng sống lại Anti-Monitor thực lực lại là tăng gấp bội. Lúc trước nếu như không phải Anti-Monitor chết, nê cần muốn bắt hắn cũng không dễ dàng. Bị bắt, bị trở thành Black Lantern, tổng năng nguyên lửa giận triệt để phát tiết đi ra. Giao thủ không bao lâu, Anti-Monitor liền bắt đầu đè ép nê cần đánh. Đánh phi thường kịch liệt. Không xa, Tô Thánh lách mình xuất hiện ở không trung, cụ hiện ra một cái thải hồng sắc ghế sofa. Ngồi ở trên ghế salon, hắn nhiều hứng thú nhìn xem nê cần vs Anti-Monitor chiến đấu. Hai cái cao thủ hàng đầu đánh nhau cũng là khó gặp tràng diện. Đáng tiếc không có Coca-Cola bắp rang. Anti-Monitor phẫn nộ xuất thủ, nê cần cũng không phải cho không. Tuy nhiên tổng thể mà nói vẫn là Anti-Monitor thế công càng nhiều hơn một chút. Nhưng người tới ta đi cũng thực đặc sắc. Không biết đánh bao lâu, nê cần phiết một cái nơi xa xem náo nhiệt Tô Thánh đột nhiên có chút ủ rũ. Hắn vậy mà từ bỏ chống cự. Không đánh, dù sao ngươi cũng không giết chết ta, cũng vô pháp đem ta khu trục. Nê cần dừng tay. Hắn xem như nhìn ra Tô Thánh liền là đang cố ý nhìn xiếc khỉ. Hắn không muốn làm cái này khỉ. Anti-Monitor hiển nhiên cũng biết, nhưng lửa giận của hắn nhưng không có phát tiết xong đây. Nê cần không hoàn thủ, hắn vẫn như cũ phát động công kích. Nhưng cô thụ không thành rừng, chỉ riêng không thành chuỗi. Nê cần một lần này dừng tay, Anti-Monitor đánh lấy cũng cảm thấy không có tí sức lực. Nào, ngươi cho rằng như vậy là được rồi. À, chấm ngoặc kép, Anti-Monitor lạnh rên một tiếng, đột nhiên ôm lấy nê cần hướng Tô Thánh phương hướng đến đây. Ngươi muốn làm gì? Nê cần có chút hoảng vội vàng muốn tránh thoát. Thế nhưng Anti-Monitor có thể cũng không phải bình thường nhân vật. Không phải hắn nghĩ tránh thoát liền có thể lập tức tránh thoát. Lạch gạch. Anti-Monitor đem nê cần nặng nề ném xuống đất, ném vào Tô Thánh trước mặt. Rơi xuống đất trong nháy mắt, nê cần liền định đào tẩu. có thể vừa mới động một cỗ thải hồng sắc quang năng lượng đem hắn vây. Sau một khắc, thải hồng sắc quang thình lình tiến hóa thành bạch quang. Nhức mắt bạch quang phảng phất một cái lồng giam một dạng đem Nekan nhốt ở bên trong. Trên người của hắn hắc ám tựa hồ đang bị bạch quang xua tan. Lực lượng của hắn bắt đầu xói mòn, biểu lộ cũng bắt đầu thống khổ. Tô Thánh ngón tay hơi động một chút, vây khốn Nekan bạch quang trong nháy mắt cụ hiện ra một cái to lớn bạch sắc phiêu lưu bình. Cái này phiêu lưu bình phòng trong bộ tản ra bạch quang, nhưng từ bên ngoài lại có thể trông thấy bên trong Nekan. Thu nhỏ chùm sáng điệp ra dùng đi qua, trong nháy mắt cái này bạch sắc phiêu lưu bình liền biến thành bình thường lớn nhỏ, sau đó rơi vào Tô Thánh trong tay. Lung lay tiểu nhân phiêu lưu bình nhìn xem bên trong Nekan. Tô Thánh cười đối với Antimonitor nói, ta không hạn chế ngươi thời gian, lúc nào đem đắc xét nữ nhi Grill chộp tới, lúc đó ngươi đi ớt một tìm ta. Ta cần đi trước trở nên mạnh mẽ, sau đó mới có thể tìm Đắc Xét, Endymonitor nói, tùy ngươi. Tô Thánh khoát khoát tay, cụ hiện ra ghế sofa biến mất không thấy gì nữa. Sóng chấn động lỗ sâu ngay sau đó mở ra, Tô Thánh lách mình rời đi tử vong lĩnh vực. Endymonitor sau đó cũng ly khai. Hắn cần năng lượng, cần thôn phệ vật chất vũ trụ sinh mệnh năng lượng đến tăng cường lực lượng. Ớt một khẳng định không được. Hắn không rõ rõ Tô Thánh đến cùng có tính hay không là anh hùng, có cái gì gọi là chính nghĩa, cho nên ớt một vũ trụ tạm thời không được. 52 cái vũ trụ bên trong, Antimonitor tìm được một cái vũ trụ ớt. Tô Thánh cũng không biết mình hành động này để Antimonitor làm cái gì sự tình, cũng không biết hắn thôn phệ ớt ba bên trên tất cả sinh mệnh, làm cho Tô Thánh cùng Z-Secret vẫn muốn tìm tới Gram Syndicate lộ diện hơn nữa thoát đi. Ớt ba đưa tới một loạt sự kiện, từ tử vong lĩnh vực trở về sau Tô Thánh về tới Book of the Black vị trí. Book of the Black biến mất, theo Black Lantern tổng năng nguyên phá hư mà biến mất. Rain đứng ở một bên. Indigo 1 đã đem Lisa Drug thuần phục, cải biến tín ngưỡng của nàng. Indigo Lantern năng lượng chính là có năng lực như vậy. Nekan đã bị ta giải quyết, ngươi có thể trở về Indigo trai. Tô Thánh không có nhìn cũng không đến hỏi Lisa Drug sự tình. Chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi. Hắn đối với Indigo 1 nói một tiếng, sau đó liền dẫn Rain về tới địa cầu. Protozei hào bên trên, Tô Thánh đem Nekan phiêu lưu bình đặt ở bảy đèn Emotional Entity một bên. Tiếp theo quay người lại đem Nekan liêm đao tìm một địa phương để xuống. Bất chi bất giác vật siêu tập càng ngày càng nhiều đây. Sửa chữa hiện thực, khống chế năng lượng, thời gian du lịch, thôn phệ vũ trụ sinh mệnh đến tăng cường bản thân, còn có thể khống chế tự do ý thức. Còn có thể chế tạo ám ảnh phiên bản bản thân tiến tới thu hoạch năng lực, sau đó thôn phệ bổ sung năng lượng. Nếu như nhớ không lầm, cái nào đó đại sự kiện bên trong Antimonitor còn dùng Light Equation khống chế The Flash để nó trở thành Dark Set triệu hoán đến tử thần Black Flash tân túc chủ. Năng lực này quả nhiên không sai. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, thông chi party đi tới Protozei hào bên trên. Sửa chữa hiện thực a, hắn dự định thử một lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.